Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 711, chương 710. Người suy nghĩ thứ gì không tốt? Nhìn thấy khoa giám định nhân viên từ toilet bên kia cầm chiếc bình trở về, thư ký sắc mặt trắng bệch, từ bỏ tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kỳ thực ở động thủ trước ta liền biết sẽ bị tra được. Dù sao xã trưởng ủy thác người nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ngủ say Kogoro. Chỉ là vẫn là ôm một ít đáng thương ảo tưởng. Nghĩ vạn nhất Mori trinh thám lần này không phát hiện đây. Thư ký thở dài, nếu làm, cũng không có quá nhiều hối hận tâm tình. Đơn giản chính là có chút thất vọng thôi. Mori Kogoro đều không có mình lên sân. Bên cạnh hắn mấy người cũng đã đem vụ án lý rõ rõ ràng ràng. Thậm chí đều không thế nào cần Mori Kogoro tự mình suy lý. Liền theo hắn học tập học sinh đều lợi hại như vậy. Thật không biết Mori tiên sinh bản thân nghiêm túc lúc thức dậy sẽ lợi hại bao nhiêu. Hắn sở dĩ làm tất cả những thứ này, trừ yêu thích thần tượng bị làm bẩn phẫn nộ ở ngoài, cũng có một chút muốn phát tiết tâm tình nguyên nhân ở bên trong. Đại khái là công việc này quá mức ngột ngạt, dẫn đến tinh thần hắn cũng xảy ra chút vấn đề. Chuyện này lại như một cái dây dẫn lửa. Đốm lửa nhỏ một giấy lên liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn không thể khống chế muốn làm chút gì. Chỉ cần xã trưởng vừa chết, như vậy tất cả liền đều kết thúc. Mặc kệ là này chỉ có mánh lới hồi tưởng hội, vẫn là xã trưởng đặt ở hắn bả vai, như núi lớn áp lực nặng nề. Chỉ là tất cả những thứ này đều chỉ là sự bất lực của hắn phẫn nộ thôi. Bởi vì không dám chống đối mệnh lệnh, vì lẽ đó đều chưa từng đứng ra phản bác. Mặc dù đã vô cùng chán ghét công việc này, cũng chưa từng đưa ra nghỉ việc. Bản thảo đã công khai, hạ độc đã không cách nào để cho sự tình quay lại. Nhưng hắn vẫn là làm. Nói là vì Mino Iwai, kỳ thực chỉ là tự thân nhát gan mà dẫn đến vô năng phẫn nộ thôi. Nhận được bệnh viện gọi điện thoại tới, Mori Kogoro tâm tình thật tốt. Hung thủ nhận tội, người ủy thác thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, còn lại tiền ủy thác bảo vệ. Không có cái gì so với này càng khiến người ta hài lòng sự tình. Mori Kogoro cầm lấy một cái bàn ăn, xong quên hết rồi vừa suýt chút nữa bị hạ độc bóng mờ. Bắt đầu ở phòng tiệc quá nhanh cắn ăn, Conan khóe miệng co giật. Đại thúc này tâm thật là không phải như thế lớn. Bên cạnh vây xem nửa phần sau Hausen Kiyoshi thở dài. Chỉ là đến nhìn một chút bạn cũ. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, lưng của hắn thẳng tắp. Sau này cũng chải tóc rơi xuống một tia hạ xuống. Lông mày chỉ là hơi nhíu lên. Liền thêm mấy phần phiền muộn. Hắn móc ra đồng hồ quả quyết nhìn đồng hồ. Không còn sớm, ta đi trước. Cần ta đưa ngươi sao? Amuro Turu hỏi một câu. Đa tạ lòng tốt của ngươi. Có điều ta có lái xe lại đây. Hausen Kiyoshi phất tay một cái, trực tiếp hướng đi lối ra. Mở miệng, có vài thứ hắn cần phải đi về xác nhận một hồi. Thấy Hausen Kiyoshi đi rồi, Kamikawa-san tiến đến Amuro Turu bên cạnh người, tò mò hỏi, người biết hắn địa chỉ? Nghe được Kamikawa-san hỏi như vậy, Amuro Turu lập tức cảnh giác lên. Người muốn làm cái gì? Kamikawa-san nghiêng đầu không rõ. Ta chính là hỏi một chút. Người lẽ nào muốn cho ta làm gì sao? Xem Kamikawa-san loại này giả vờ ngây ngốc dáng vẻ, Amuro Turu cảm giác mình huyết áp lại đi lên. Hết hy vọng đi. Ta sẽ không nói cho ngươi. Thật sự sao? Ngươi thật sự không nói cho ta? Ngươi xác định ngươi thật sự không nói cho ta? Kamikawa-san lặp lại 3 lần. Còn kém đem ngươi không nói cho ta, ta liền chính mình đi thăm dò mấy chữ này khắc ở trên trán. Nghe được Amuro Turu nghĩ cho hắn tấm kia muốn ăn đòn mặt đến lên một quyền. Sau đó đưa tay chân bó lên nhốt vào phòng tối bên trong. Đỡ phải hắn lại đi kiếm chuyện. Nhận ra được nguy hiểm, Kamikawa-san cấp tốc rút lui một bước, đem bên cạnh Conan nhấc lên đến làm tấm khiên. Người đúng hay không đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay? Chính trộm nghe bọn họ nói chuyện sau đó đột nhiên nhấc lên đến Conan. Lạnh lùng mặt, JPG Amuro Turu hai con mắt cong cong. Cười rất hạch thiện, ta làm sao có khả năng sẽ nghĩ chuyện gì đó không hay đây? Không, người vừa chính là đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay. Bị mang theo Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn thật giống lập tức liền lý giải Amuro Turu cao huyết áp là làm sao bị tức đi ra đây. Được rồi, ta vừa xác thực đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay. Amuro Turu cười càng hạch dễ dàng. Kamikawa Kaka, có thể buông ta xuống sao? Bị mang theo Conan rốt cục chen lời miệng. Nhỏ đi thực sự là cái nào cũng không tốt. Một điểm đều không cảm giác tồn tại không nói. Còn cả ngày bị người xách đến xách đi. Hắn Kudo Shinichi chẳng lẽ không sĩ diện à? Kamikawa-san bĩu môi. Khó chịu liếc mắt nhìn hắn. Đại nhân nói tiểu hài tử không muốn xen mồm. Nói xong. Tiện tay đem hắn ném cho Ran. Ran vội vã tiếp được Conan. Tránh khỏi hắn bị té. Tiếp xúc được Ran ôm ấp. Conan lập tức liền quên tự mình nghĩ làm gì. Đỏ cái mặt không lên tiếng. Thấy Conan mặt đỏ, Ran trong con người có ý cười đang nhấp nháy. Nàng đem Conan buông ra, nắm hắn tay đi ăn đồ ăn. Nên đói bụng không? Chúng ta đi ăn một chút gì? Ran cầm cái mâm, kẹp không ít hắn yêu thích đồ ăn đưa cho hắn. Bọn họ lại đây thời điểm không ăn cơm. Cái này điểm cũng xác thực đói bụng. Phòng tiệc người đã ít đi rất nhiều. Tuy rằng xã trưởng tiến vào bệnh viện. Nhưng như cũ có người chủ trì đại cục, lúc này mới nhường hồi tưởng hội có thể tiếp tục tiến hành. Có điều nói là tiếp tục tiến hành, lưu lại cũng là những kia Mino tiên sinh fan, còn đều tụ tập ở bản thảo sân khấu nơi đó. Xem dáng dấp kia, ở chưa xem xong trước là sẽ không tản đi, cho tới có thể đầu tư hoặc là đàm luận thương mại hợp tác người. Ở cảnh sát đến sau khi gần như liền đi. Conan cùng Ran xung quanh trống rỗng. Phòng ăn lên bày ra đồ ăn trên căn bản không làm sao bị người động tới. Conan xiên một khối bánh gato thả vào trong miệng. Ngẩng đầu nhìn Ran. Chú ý tới ánh mắt của hắn. Chính đang kẹp đồ ăn Ran cúi đầu. Hai người tầm mắt đối đầu. Conan vội vã cúi đầu. Tuy rằng đã nghĩ kỹ đem sự tình nói cho nàng. Nhưng đối mặt Ran vẫn là rất chột dạ. Hắn lần thứ hai ngẩng đầu. Ran đã không nhìn hắn. Hắn há miệng. Cuối cùng vẫn là hô lên. Ran tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép. Sao rồi? Ran quay đầu lại nhìn hắn. Nếu như Shinichi Kaka làm rất quá đáng sự tình. Người sẽ làm sao? Ran dừng lại động tác trong tay. Không chớp một cái nhìn hắn. Người nói rất quá đáng sự tình là cái gì? Bị Ran như thế nhìn. Conan đỉnh đầu thấy mồ hôi. Ta chính là nếu như. Là nếu như. Ran cười cười. Đưa tay xoa bóp một cái đầu của hắn. Cũng không trách Kamikawa bọn họ đều yêu thích vò đầu hắn. Ở biết Conan chính là Shinichi sau khi. Này bình thường vò đầu động tác liền trở nên không giống nhau. Nếu như Shinichi làm cái gì phụ lòng người khác sự tình. Bội tình bạc nghĩa cái gì. Vậy ta khẳng định là sẽ không tha thứ hắn. Conan mồ hôi. Hắn đối với Ran tâm thiên địa chứng giám. Cho tới cái khác. Nếu như hắn đồng ý nói cho ta. Ta bảo đảm sẽ không đối với hắn làm cái gì. Chấm ngoặc kép. Ran cúi đầu. Hết thảy chờ mong đều bị che lấp ở hơi rủ xuống ánh mắt bên trong. Ta bảo đảm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.